Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 85, lật mặt 2, góc truyện audio.com. Để ta kể cho ngươi một câu chuyện. Nagami lúc này vô cùng bình tĩnh mỉm cười kể lại câu chuyện của bộ phim zombie nổi tiếng Resident Evil. Thực ra hiểu rõ được virus D99 như vậy là do nó rất giống với virus T, không khác nhau là mấy. Không phải nói là hoàn toàn giống nhau hoàn toàn. Chỉ là bên đó có thuốc giải hoàn toàn tiêu diệt được virus này. Còn ở đây chỉ có vaccine áp chế nó thôi. Rồi hắn kể ra hai loại khả năng xảy đối với con người khi tiêm virus T, đó là một trở thành zombie và hai là trở siêu nhân loại. Nhưng đặc biệt nhất là loại thứ ba, chính trạng thái của Mochizuki bây giờ. Làm mọi người nghe như say như mộng, ngạc nhiên với vẻ khiếp sợ lẫn kinh hãi, thậm chí kể cả Mochizuki, lúc này, xem ra mặc dù hơi khó tin nhưng lại hoàn toàn hợp lý với những gì ngươi nói, nhưng thế giới này chưa từng xảy ra điều gì như vậy, cùng không có một công ty, tổ chức nào tên Umbrella. Mochizuki, vô cùng kinh hãi nói rằng rồi ra vẻ khó tin nhìn phía hắn nói. Vì đơn giản điều đó xảy ra ở một thế giới khác. Nagami ngã lưng vào ghế thản nhiên mỉm cười nói. Nhưng câu nói lại vô cùng chấn động đối với tất cả mọi người ở đây. Một thế giới khác, ngươi, Mochizuki, lẫn tất cả mọi người vô cùng chấn động rồi nhìn hắn vẻ không tin được. Phải, ta không phải người của thế giới này, ta đến từ Soul Society và còn được gọi với tên thi hồn giới, nơi ở của các tử thần. Xin tự giới thiệu một lần nữa, ta là Nagami, học viên tử thần. Nagami lúc này trên người xuất hiện một bộ trang phục màu đen của Shinigami và trên tay cầm Asauchi cắm trước mặt, mỉm cười giới thiệu bản thân với trên. Mặt là chiếc mặt nạ rồng khiến tất cả mọi người kinh hãi, thậm chí Hisugi đã biết trước vẫn ngạc nhiên không thôi. Nơi mà ta kể lại là một thế giới khác nữa. Nơi đó tất cả bọn ta đều chứng kiến mọi thứ. Hắn lúc này vô cùng trang bức làm mọi người khiếp sợ không thôi. Thì ra ngươi là tử thần mà mọi người đang bàn tán. Sagiri lúc này vô cùng ngơ ngác nhìn hắn nói rằng, xin lỗi đã giấu mọi người. Ta tính có cơ hội sẽ cho mọi người biết, nhưng mà chỉ kịp nói cho Hisugi mà thôi. Hắn lúc này liền mỉm cười nói làm mọi người ngạc nhiên nhìn phía Hisugi và thấy nàng vui vẻ ôm lấy tay hắn hạnh phúc gật đầu xác định thì càng khiếp. Sợ không thôi, thì ra hai người chơi xấu. Che giấu bọn ta được lắm, cứ chờ mọi chuyện kết thúc rồi cho các ngươi biết tay. Sagiri lúc này bĩu môi không vui nói rằng, thậm chí các mỹ nữ còn lại cũng thế, không vui gật đầu. Ha ha ha, chuyện đó tình sao, bây giờ ngươi cùng những kẻ đang núp kia tự sát hay để ta ra tay đây? Nagami vội cười khan một cái dùng tay gỡ bỏ một nửa chiếc mặt nạ dã nhìn phía Mochizuki, với dáng vẻ bá đạo. Ha ha ha, mặc dù ta rất bất ngờ với việc ngươi là tử thần cùng đến từ một thế giới khác. Nhưng bóp ngươi có thể chống lại bọn ta được sao? Mochizuki, sau khi kinh ngạc xong nhìn gương mặt tự tin bá đạo kia liền cười dài một tiếng với vẻ khinh thường rồi vỗ tay một cái, lập tức từ xung quanh bước ra vài người, à không, vài con quái vật biến dị mang dáng vẻ con người làm các mỹ nữ nhìn thấy phát tởm liền vội chạy tới kế Nagami ngồi xuống cho cảm giác an toàn. Đó không phải con trai của bác sĩ Mochizuki lẫn bạn thân hắn là Arashi sao? Fiona lúc này nhìn hai con quái vật khá quen mắt liền chấn động nhớ tới hai người liền la thất thanh khiến mọi người ngạc nhiên. Chậc chậc, các ngươi không biết đâu. Đây là hai sản phẩm hoàn hảo mà ta vô cùng tự hào tự tay tiêm vào cho chúng đâu. Mochizuki, lúc này vô cùng vui vẻ tươi cười nói là mấy nữ nghe thấy tức giận không thôi. Lúc này xuất hiện thêm 10 con quái vật zombie với các hình dáng khác nhau và áp lực của chúng mang lại khiến chúng nữ sợ trắng xanh cả mặt. Crimson Head, Licker Tyrant, đây là những kẻ làm ngươi tự tin khi đứng trước mặt ta sao? Nagami quan sát bọn chúng đọc từng tên ra nhất tên cuối cùng để ấn tượng khá sâu sắc rồi mỉm cười hỏi. Đúng vậy, ta cũng muốn xem tử thần ngươi mạnh thế nào khi đối diện với đội hình này. Mochizuki, lúc này mỉm cười tà ác nói rằng làm chúng nữ hơi sợ hãi giúp vào ngươi hắn một cục. Nagami, chúng ta, Uriha nhìn thấy đội quân zombie đáng sợ kia, run lên ôm lấy hắn sợ hãi định nói gì đó thì hắn dùng tay vuốt ve mái tóc của nàng giúp bình tĩnh lại. Vậy các ngươi còn chờ gì nữa lên đi. Nagami lúc này vẫn ngồi đó bình tĩnh đưa một ngón tay lên khiêu khích nói. Mày đã muốn chết cùng chúng nhanh như vậy thì chiều. Các ngươi còn chờ gì nữa tiến lên. Mochizuki, nhìn hắn và chúng nữa ở đó liền cười đầy bạo lực lẫn hưng phấn hét lên làm 10 tên zombie biến dị lao tới tấn công với những vũ khí trên người. Đầy đáng sợ, mặc dù nhìn thấy đội hình đáng sợ của chúng làm chúng nữ hơi lo sợ nhưng nhìn thấy Nagami tự tin ngồi đó như vậy bất giác các nàng tín nhiệm về hắn. Nên cũng bình tĩnh ngồi đó chờ đợi không chút sợ hãi nữa. Rikuzokoto không làm chúng nữ thất vọng khi bọn zombie biến dị cách họ còn một khoảng cách thì Nagami cũng động lập tức từ trong hư không xuất hiện vô số. Ánh sáng chói chặt chúng lại. Đây là cái gì thế này? Tại sao ta không thể di chuyển được? Mochizuki, nhìn ngôi sao năm cánh màu vàng đang chói chặt bản thân liền kinh hãi phát hiện cơ thể không thể nhúc nhích hay di chuyển được. Các nàng nhìn thấy mà trợn tròn đôi mắt. Vĩnh biệt Hayen, Nagami mặt không đổi sắc lấy một tay đang ôm Mikoto chém về phía trước lập tức một tia sáng màu tim dạng vòng cung thật lớn đánh tới chúng. A ta không thế siết khi vòng cung tiếp xúc với trùng thì xuất hiện một vô số ngọn lửa đốt cháy chúng khiến bọn zombie kêu lên thảm thiết. Mochizuki vô cùng sợ hãi nhìn phía hắn muốn nói gì đó liền bị ngọn lửa đốt thành tro bụi cùng những kẻ còn lại. Chúng cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của họ như chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Chúng nữ Black Label nhìn thể xác của Mochizuki tan biến kia liền chìm trong bầu không khí đau buồn. Nagami thấy vậy đành thế dài một cái ôm lấy các nàng vào lòng khiến họ khóc lớn một trận. Các người đã biết thân phận của ta rồi vậy vào tiểu thế giới của ta nhé. Nagami lúc này ôm chúng hỏi rằng tiểu thế giới. Chúng nữ nghe vậy ngạc nhiên sau đó thì Hisuki liền giải thích cho họ nghe khiến cả đám giật mình nhìn hắn với vẻ bất ngờ cứ như nhìn thấy thần linh. Vậy, ta cũng muốn đến đó xem như thế nào rồi khỏi nơi đau thương này. Sagiri là người đầu tiên đồng ý. Chúng nữ vừa tò mò cũng vừa muốn rời khỏi đây liền nhao nhao đồng ý thấy vậy Nagami liền ôm họ biến mất tại chỗ. Cách chương.